cuối cùng hắn cũng bình tĩnh tập trung đánh cờ. Sau 10 hiệp, lưng Lạc Minh Hiên đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn chưa từng thấy ai đánh lục bát như vậy, mỗi nước đi đều hết sức quỷ dị, cứ như rời rạc ngoài bờ của quy tắc lục bát, thế nhưng lại ép mình từ từ lui lại phía sau, lúc nào cũng có thể thua sạch. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Lạc Minh Hiên cưỡng ép mình tỉnh táo lại, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh những ván lục bát đã từng đánh. Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn có cách. Cuối cùng Lạc Minh Hiên nhắm hai mắt lại, hình ảnh trong đầu hắn không ngừng xoay tròn cho tới khi xuất hiện khung cảnh mình đã xem cả ngàn vạn lần, hai tượng sứ được điêu khắc sống động ngồi đối diện đánh cờ lục bát. Đúng rồi. Tiên nhân Lãm Lục Trứ, đối bát Thái Sơn Ngưng, dẫn hắn vào thế tiên nhân. Cuối cùng nếu Diệp Tam phá được cục diện đó thì coi như phá giải được tiên nhân lục bát thuật. Nếu Diệp Tam không phá được thì đây là tàn cuộc, tuy không thắng nhưng cũng không thua. Lạc Minh Hiên mở mắt, trong lòng dấy lên hy vọng. Thời gian ba nén nhang sau. Gã cao lớn một mắt nhìn Bành Khâm Hải hạ giọng nói, đại trưởng quỷ chưa bao giờ đánh lục bát lâu như vậy, chẳng lẽ lần này thua à? Bành Khâm Hải lắc đầu, ván này đánh được một lúc đã thấy đại trưởng quỷ không bại được. Thế nhưng vừa rồi thằng nhóc này đột nhiên thay đổi cách đánh, giờ thế cờ như vậy, có vẻ đại trưởng quỷ không bại nhưng cũng không thắng nổi. Thế cờ tàn. Gã cao lớn một mắt nhíu mày. Thằng nhóc, ai dạy ngươi cái này? Diệp Tam đột nhiên dừng lại, hỏi nghiêm túc. Lạc Minh Hiên lau mồ hôi trên đầu, đương nhiên là sư phụ ta dạy rồi. Xì, sư phụ ngươi xảo quyệt kỳ quái, thiên thuật vạn biến, bản lĩnh thiên thuật còn giỏi hơn đánh bạc nhiều. Thằng nhóc nhà ngươi đánh lục bát từng quân đều rất chuẩn mực, sao có thể là cô ta dạy được? Diệp Tam cả giận nói. Lạc Minh Hiên hất tay nói, còn đánh nữa không? Diệp Tam vỗ nát cả bàn cờ, không đánh nữa. Ta đánh lục bát 66 năm lại không thắng được một tên đánh lục bát dởm, đúng là hoang đường. Lục bát dởm. Lạc Minh Hiên nhìn Doãn Lạc Hà, là sao? Doãn Lạc Hà cười nói, đúng là ý ngươi nghe thấy đấy. Từ mai mình lại theo lệ cũ, đăng chương đẻo trước, chỉnh lại chương chuẩn sau nhé, cười mỉm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 212, một nụ cười phù dung. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Diệp Tam nhẹ nhàng lấy một tấm thẻ ngọc đặt trên bàn, vốn tưởng là chơi lục bát dẫm, chỉ là phí thời gian. Nhưng thằng nhóc nhà ngươi không đúng. Ngươi từng chơi lục bát thật. Lạc Minh Hiên gãi đầu một cái, hơi tức giận, lão già nhà ngươi nói cái gì vậy? Có thể nói cái gì mà ta hiểu được không? Được lắm, ta hỏi ngươi, nếu 6 quân cờ đều có thể thành kiêu, vậy thì sao? Diệp Tam đột nhiên hỏi. Lạc Minh Hiên như bị sét đánh, thuộc lục bát bình thường thì 6 quân cờ chỉ có một thành kiêu, 5 quân khác là tán, lót đường cho kiêu. Nếu 6 quân cờ đều có thể thành kiêu, Lạc Minh Hiên lẩm bẩm. Vậy biến hóa trên bàn cờ phải nhiều hơn quá khứ gấp 10 lần. Thằng nhóc, ta lại hỏi ngươi, trong lục bát một kiêu có thể ăn một tán, vậy nếu tán cũng có thể ăn kiêu thì sao? Diệp Tam lại hỏi. Lạc Minh Hiên cau mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, vốn dĩ thuộc lục bát kiêu có thể ăn tán, tán không thể ăn kiêu cũng không thể án tán. Nhưng nếu biến thành kiêu có thể ăn tán cũng có thể là kiêu, mà tán không thể ăn nhau, như vậy biến số lại tăng thêm vài lần. Hóa ra thuật lục bát không đơn giản như mình tưởng tượng, quy tắc chỉ hơi đổi đã hóa thành một ván cược nhiều biến số đến vậy. Lục bát dẫm. Lạc Minh Hiên đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa ba chữ này. Hắn nhìn Diệp Tam, trầm giọng nói, ngươi học thuật lục bát tiền triều. Ta học Diệp, tổ tiên ta mấy trăm năm trước từng là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của nước Đại Huyền đã vong quốc từ lâu. Tổ tiên ta để lại một quyển kỳ phổ, ta nghiên cứu bao năm mới hiểu được đường lối. Thế nhưng thuộc lục bát hết sức phức tạp, xung quanh không ai muốn học. Ta chỉ có thể tự hạ mình xuống, nhưng sau khi đánh trận lục bát kia, lục bát giữa ngươi với ta chẳng qua chỉ là trò đùa. Diệp Tam cười lạnh nói. Trò đùa mà ngươi cũng có thắng được đâu. Lạc Minh Hiên nói. Cho nên vừa rồi ta mới nghĩ, có phải ngươi cũng là cố nhân hiển hách tiền triều không, có phải cũng biết thuộc lục bát chân chính không? Nhưng giờ xem ra chỉ là tình cờ mà thôi. Diệp Tam lắc đầu, chuyện ta muốn hỏi ngươi, e là không hỏi được. Chuyện gì? Lạc Minh Hiên nghi hoặc hỏi. Năm xưa mỗi vị hoàng đế của Đại Huyền lên ngôi, bên cạnh đều có một cái bóng. Cái bóng này thường ở bên hoàng tử từ khi sinh ra, được đào tạo từ nhỏ, được truyền kiếm thuật tuyệt thế bí truyền của Hoàng đế Đại Huyền. Cái bóng này phụ trách bảo vệ an toàn cho Hoàng đế, nghe nói luận kiếm thuật không dưới kiếm tiên. Nhưng khi Đại Huyền mất nước, cái bóng lại biến mất, môn kiếm thuật kia cũng biến mất. Nếu ngươi và ta cùng là hậu nhân của danh gia Tiền Triều, ta nghĩ có thể ngươi biết chút gì đó. Diệp Tam nói. Bên kia Diệp Tam đang thở dài, bên này suy nghĩ của Lạc Minh Hiên lại càng lúc càng rõ ràng. Đại Huyền mất nước, hoàng thất bị tiêu diệt, kiếm thuật tuyệt thế không rõ tung tích. Lại có một vị vương tử chạy thoát, ẩn nấp trong thế gian, thay đổi thuật lục bát truyền lại cho thế nhân. Trong ngọn núi xa xôi không hiểu sao lại để lại hai con rối đánh cờ lục bát, còn có thơ tiên nhân lãm lục trứ, đối bát thái sơ ngưng. Ẩn dưới ván cờ này là kiếm thuật tuyệt thế. Một đầu mối tan thành từng mảnh nhỏ, rốt cuộc gắn kết lại vào thời khắc này. Ván cờ tiên nhân lục bát vốn không khó phá giải mà là quy tắc lục bát vốn không như mình nghĩ. Vị hoàng tử Đại Huyền giấu mình trong phàm trần định giấu kiếm thuật trong ván cờ này, mà muốn phá giải nó phải hiểu quy tắc thật sự của lục bát. Lạc Minh Hiên càng nghĩ càng hưng phấn, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Lạc Hà. Doãn Lạc Hà cũng cau mày suy nghĩ rồi gật đầu một cái. Tiền bối, xin cho mượn kỳ phổ xem thử. Lạc Minh Hiên nhìn Diệp Tam. Diệp Tam ho nhẹ một tiếng, nhóc, ngươi có thiên phú, ta cũng có ý cho ngươi mượn xem. Như vậy sau này còn có người đánh cờ lục bát thật sự với ta. Có điều, ta có một yêu cầu. Diệp Tam đột nhiên quay đầu nhìn Doãn Lạc Hà một cái, lại bị Doãn Lạc Hà trừng mắt lại. Lạc Minh Hiên không hiểu, yêu cầu gì? Để sư phụ ngươi hôn ta một cái. Diệp Tam nhếch miệng cười. Một tiếng vang lanh lãng cất lên, ánh bạc lấp lóe. Một thanh kiếm đã đặt lên cổ họng Diệp Tam. Trọng kiếm vô vọng, Lạc Minh Hiên trực tiếp rút thanh kiếm hung ác nhất của mình ra, mũi kiếm lấp loáng ánh lạnh. Giọng nói của Lạc Minh Hiên còn lạnh lẽo hơn, ngươi lặp lại lần nữa xem. Ngươi làm gì vậy? Người của Thiên Hạ Phường đứng xem xung quanh rối rít rút binh khí ra, lập tức vây Doãn Lạc Hà và Lạc Minh Hiên lại. Diệp Tam nheo mắt, ván cược thứ 9 ta không thắng, ngươi cũng không thắng. Không thể đưa vô song lệnh cho ngươi được. Vậy ta sẽ giết ngươi. Lạc Minh Hiên hung hăng nói. Diệp Tam dứt khoát nhắm mắt lại, được, ngươi giết đi. Lạc Minh Hiên kinh ngạc, hắn không phải ma đầu không việc ác gì không làm, nào phải chỉ một lời không hợp mà giết người, đành giả vờ tức giận nói, ngươi nghĩ ta không dám ư. Được rồi, đồ đệ. Đừng chơi mấy trò chán ngắt ấy nữa. Doãn Lạc Hà đột nhiên vung tay, một lệnh bài lấp loáng ánh kim xuất hiện trên tay nàng, bên trên khắc mấy chữ vô song rất lớn. Vô song lệnh. Người của Thiên Hạ Phường kinh hãi. Lạc Minh Hiên vui vẻ nói, vậy kỳ phổ thì sao? Doãn Lạc Hà vung tay phải, một quyển sách rách nát với tấm bìa cổ xuất hiện trước mắt mọi người, ngươi không phải lo. Sư phụ lợi hại thật, lấy được lúc nào vậy? Lạc Minh Hiên vui vẻ nói. Chẳng phải lão già dưới kiếm ngươi bảo thiên thuật của ta đệ nhất thiên hà à? Trộn ngàn vạn cũng chỉ là chuyện thường, thuận tay là lấy được thôi. Doãn Lạc Hà quay sang nhìn Diệp Tam, mỉm cười ôn nhu. Ngươi muốn ta hôn ngươi một cái. Diệp Tam thấy nụ cười ôn nhu kia, trong lòng lại lạnh toát. Thiếu niên trẻ tuổi kia sẽ không giết mình nhưng không có nghĩa là Lạc Hà tiên tử sẽ không giết mình. Lão vội vàng lắc đầu, tiên tử, ta chỉ đùa chút thôi. Đồ đệ, chúng ta đi thôi. Doãn Lạc Hà tiêu sái xoay người, phất nhẹ trường bào, khiến chữ cược sau lưng bay phất phới uy vũ. Vâng. Lạc Minh Hiên thu kiếm, đi theo. Diệp Tam tránh được một kiếp, vội vàng lui lại phía sau, giận dữ hét lớn, ngươi nghĩ Thiên Hạ Phường của ta là đâu, ngăn bọn chúng ta lại cho ta. Đám người của Thiên Hạ Phường vận sức đã lâu, nghe lệnh này đều không chờ nổi nhào tới. Đồ đệ. Doãn Lạc Hà hô nhẹ một tiếng. Tuân lệnh. Lạc Minh Hiên lại rút trọng kiếm vô vọng đâm về phía trước. Doãn Lạc Hà điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng đạp lên thanh kiếm vô vọng đang đâm tới, dựa thế bay ra phía ngoài. Cô quay đầu giữa không trung, nhìn Lạc Minh Hiên mỉm cười dịu dàng. Tú mạc phù dông nhất tiếu khai, tà ôi bảo áp sấn hương tai, nhãn ba tài động bị nhân sai. Cảnh đẹp nhất thế gian cũng chỉ vậy mà thôi. Lạc Minh Hiên không nhịn được ngây người, trọng kiếm vô vọng trong tay vung lên, uy lực mạnh hơn bình thường mấy lần, đánh văng những kẻ vây quanh ra. Hắn điểm mũi chân, cũng đuổi theo, sư phụ, chờ con với. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org

Nếu Vô Song Thành ta động thủ thì lần này Lô Gia Bảo đã biến mất trên giang hồ. Tống Yến Hồi cao giọng nói, nhưng chuyện đoạt lại đệ nhất võ lâm, Vô Song Thành tự có lòng tin. Được. Doãn Lạc Hà chậm rãi đặt Lạc Minh Hiên đang ngã trong lòng mình xuống đất, ngẩng đầu lên, đôi mắt mỹ miều lóng lánh nhìn Tống Yến Hồi, ta còn một vấn đề muốn hỏi. Lại tới rồi. Vô Song đã thu hồi hộp kiếm, đi tới bên cạnh Lô Ngọc Địch. Lô Ngọc Địch thở dài, định giải vây cho sư phụ, tiền bối, vừa rồi đệ tử của ngài đã bại dưới tay sư đệ Vô Song, vậy phải làm theo đặt cược chứ. Doãn Lạc Hà hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi cũng nhìn cô, không nói gì. Vô Song vỗ lên vai Lô Ngọc Địch, sư huynh, ta nghĩ chúng ta nên tránh đi thì hơn. Được thôi. Doãn Lạc Hà đột nhiên tung người nhảy một cái, thân thể lao thẳng về phía Tống Yến Hồi trên cửa thành. Thanh Hà ảnh kiếm bên hông cô rời vỏ, thân kiếm mỏng manh nhưng sắc bén, như bóng yến lướt qua nơi chân trời. Tống Yến Hồi cũng từ trên cửa thành nhảy xuống. Đoạn thủy kiếm lập tức rời vỏ, lẫm liệt đoạn tuyệt, mang theo uy thế cắt đứt dòng chảy của thiên giang. Hai thanh kiếm giao nhau, hai mắt Doãn Lạc Hà và Tống Yến Hồi chỉ cách nhau có một tấc. Hai người nhìn nhau, chỉ một khắc nhưng tài hoa tới ngập trời. Hai người cùng đẩy tới. Tống Yến Hồi thu kiếm, lui lại trên cửa thành. Doãn Lạc Hà cũng thu kiếm, vẫn đứng dưới cửa thành nhưng không ngẩng đầu lên nữa. Cứ như vừa rồi hai người không xuất kiếm, tất cả chỉ là ảo giác của những người đứng xem bên cạnh. Nhưng đó không phải ảo giác, vì thành chủ vừa nhậm chức Vô Song lầm bầm, chiêu kiếm thật đẹp. Lô Ngọc Địch lắm mồm hỏi một câu, để nói xem kiếm của sư phụ đẹp hay kiếm của Lạc Hà tiên tử đẹp. Chiêu kiếm đoạn tuyệt. Vô Song chậm rãi nói, là vẻ đẹp do song kiếm hợp lực. Doãn Lạc Hà xoay người bế Lạc Minh Hiên dưới đất lên, nhẹ giọng nói, đồ nhi, chúng ta về nhà thôi. Lạc Minh Hiên không biết nên nói gì, chỉ nhỏ giọng gọi, sư phụ. Bên kia, Lô Ngọc Địch thấy vậy vội vàng tiến lên, nhặt lại những thanh kiếm của Lạc Minh Hiên rơi dưới đất, hơn nữa còn dùng một túi vải bọc lại rồi cột vào lưng một con ngựa của hai người. Cảm ơn. Doãn Lạc Hà nói nhỏ một câu sau đó ôm Lạc Minh Hiên tung người nhảy lên, hạ xuống một con ngựa khác. Một tay cô ôm Lạc Minh Hiên đã kiệt sức, một tay đột nhiên thúc ngựa, đi. Hai người hai ngựa lại rời đi, những đệ tử phía ngoài của Vô Song Thành và đệ tử Thiên Hạ Phường không ai dám ngăn cản. Sư phụ, xin lỗi. Nếu vừa rồi con thắng được tên Vô Song kia. Lạc Minh Hiên cắn răng, giọng khổ sở. Đừng tự trách mình, chờ sau khi về lần này ngươi lĩnh ngộ được tiên nhân lục bát thuật rồi tìm hắn đánh một trận nữa. Doãn Lạc Hà an ủi. Lạc Minh Hiên ngây ngẩn, sư phụ, khi đó người có tới cùng không? Doãn Lạc Hà lắc đầu, ta không tới, cuộc đời này sẽ không trở lại. Lạc Minh Hiên im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi, sư phụ, trước kia tên Tống Yến Hồi kia hấp dẫn lắm à? Sao sư phụ lại thích hắn tới vậy? Doãn Lạc Hà cười khẽ, đúng vậy, trước đây hắn là thiếu niên ưu tú nhất mà ta từng thấy. Ngươi có biết vì sao hắn tên là Tống Yến Hồi không? Bởi vì hắn xuất kiếm với bầu trời mênh mông, vẻ đẹp của chiêu kiếm kia có thể khiến chim yến đang bay về phía nam quay ngược trở lại. Sư phụ và hắn quen nhau bên bờ sông Thương Lan à? Lạc Minh Hiên hỏi. Doãn Lạc Hà gật đầu, đúng vậy. Lúc đó ở sông Thương Lan lũ lụt lan tràn, dân chúng bên bờ sông gặp nguy hiểm. Hắn dùng một đoạn đoạn thủy, ta dùng một chưởng chặn sông, cùng nhau cứu được không ít dân chúng. Tình cảm của chúng ta bắt đầu từ đó. Lạc Minh Hiên lẩm bẩm, sư phụ, trước kia con hỏi người những chuyện này người chưa bao giờ trả lời, sao hôm nay lại chịu nói cho con? Doãn Lạc Hà có vẻ muốn quay đầu nhưng đột nhiên dừng lại, cô nhìn thẳng lại, vung mạnh roi ngựa, bởi vì buông tay rồi. Còn lúc này ở Vô Song Thành, Vô Song cổng hộp kiếm, Lô Ngọc Địch chống trường thương, hai người lặng lẽ nhìn bóng lưng hai thầy trò rời khỏi. Vô Song chậm rãi nói, sư huynh, ta với huynh đặt cược nhé. Đánh cược Lạc Hà tiên tử kia có quay đầu nhìn lại không? Lô Ngọc Địch suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là có. Lần nào Lạc Hà tiên tử tới rồi đi cũng nhanh như tia chớp, đi rồi vẫn lưu luyến không rời. Vậy ta đánh cược là không? Vô Song nhếch miệng cười nói. Đánh cược một chầu rượu là được. Kết quả cho tới khi hai bóng người khuất hẳn không còn tâm tích, Doãn Lạc Hà vẫn không quay đầu. Ta thắng rồi, đi uống rượu thôi. Vô Song quay người, nhưng lại phát hiện Tống Yến Hồi vẫn đứng trên cửa thành kiếm hề đi khỏi. Hắn cầm kiếm đứng đó, đắm chìm trong ánh sáng chiều tà,